Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 335 Đào Đào. Đào Đào, một tuần sau, lúc rạng sáng, Thiên Sơn Quan bên ngoài, một cái tự nhiên trong động quật, đống lửa keng keng rung động, nhảy lên ánh lửa, nổi bật Cao Lăng Vi âm thầm xuất thần bộ dáng, cũng nổi bật Vinh Đào Đào tựa ở trên bả vai nàng ngủ say khuôn mặt. Cánh sen cho Vinh Đào Đào mang đến một chút mặt trái hiệu quả. Nhất là Vinh Đào Đào lúc này bên thân ba cánh hoa sen. Từ một góc độ khác mà nói, đây cũng là một loại gánh vác. Mọi người chỉ có thấy được cánh sen cho Vinh Đào Đào mang tới tham ăn thuộc tính. Hắn lúc cần phải thời khắc khắc dinh dưỡng bổ sung. Nhưng là mọi người không thấy được là Vinh Đào Đào tham ngủ thuộc tính. Cái này một loại tính bị Vinh Đào Đào giấu đi. Cũng hoặc là nói, là hắn cố gắng vượt qua, mỗi ngày cùng với những cái khác học viên bình thường sinh hoạt thường ngày. Nhưng theo Vinh Đào Đào có được huyễn thuật phong hoa tuyết nguyệt, tinh lực của hắn tiêu hao liền càng nhiều. Rốt cục, huyễn thuật hồn kỹ cộng cánh sen, để Vinh Đào Đào tham ngủ thuộc tính triệt để bại lộ đi ra. Cao Lăng Vi dò xét thẳng cánh tay, dường như muốn lũng khép lại đống lửa, nhưng trong tay gậy gỗ có chút ngắn. Nàng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ, cũng không có nhích người, sợ đánh thức cái kia dựa vào bả vai nàng ngủ say người. Tai phải một bên, là Vinh Đào Đào kéo dài tiếng hít thở. Tai trái bên cạnh, Cao Lăng Vi ngầm trộm nghe đến ngoài hang động Thạch Lan hưng phấn hô to gọi nhỏ thanh âm. Bọn này tiểu hồn thế nhưng là tinh lực thịnh vượng vô cùng. Tại cao cường như vậy độ làm việc phía dưới. Liên tục tác chiến 7 ngày, tiểu hồn bọn họ vẫn như cũ đúng giờ 4 điểm rời giường. Cũng không thể không cảm thán đồng hồ sinh học đáng sợ. Trải qua mấy ngày nay cố gắng, tại Tuyết Nhung Miêu hỗ trợ tìm kiếm con mồi phía dưới. Tiểu hồn bọn họ tìm được không ít nguyệt báo. Kế toàn viên phối trí phong tuyết đại nhận đằng sau, tiểu hồn bọn họ lại toàn viên phối trí tuyết phong sung. Cái này tập tục rõ ràng là Thạch gia tỷ muội mang theo tới. Các nàng đối với Cao Lăng Vi có khác hẳn với thường nhân sùng bái cùng hướng tới. Hai tỷ muội quả thực là muốn phục khắc Cao Lăng Vi một thân hồn kỹ. Nếu như nói tỷ tỷ Thạch Lâu còn tính là trầm ổn một chút mà nói. Như vậy muội muội Thạch Lan, thế nhưng là chưa bao giờ che giấu qua nàng ánh mắt sùng bái kia. Thậm chí lúc này Thạch Lan lồng ngực hồn tàu cũng khảm nạm một cái tinh anh cấp thiết tiết khải giáp. Không hề nghi ngờ, sau lại gặp phải một đầu phỉ thống tiết viên. Vẫn như cũ là Vinh Đào Đào lợi dụng phong hoa tiết nguyệt chiến thắng. Cũng chính là Vinh Đào Đào tấp nập vận dụng phong hoa tiết nguyệt hồn kỹ. Cho nên mới luân lạc tới tình cảnh như vậy. Đồng hồ sinh học đối với Vinh Đào Đào tới nói đã vô dụng. Lúc rạng sáng, hắn là thật không bò dậy nổi. Trong động quật tiểu hồn bọn họ đều ra ngoài điều tra địa hình. Canh gác, diễn luyện hồn kỹ, chỉ có Vinh Đào Đào gối lên Cao Lăng Vi bả vai. Vẫn còn ngủ say, đáng nhắc tới chính là, không có lồng ngực hồn tào mặt khác tiểu hồn bọn họ. Lùi lại mà cầu việc khác, nơi tay khuỷu tay hồn tào bên trên khảm nạm phỉ đạo tiết hầu hồn châu. Có được thiết tiết tiểu tí hồn kỹ, phỉ đạo tiết hầu hồn châu có rất nhiều. Các học viên phối trí qua đi, thậm chí còn lại không ít, giữ lại trở về giao cho Tuyết Nhiên quân phương là có thể. Một tuần này đến nay, đám người chiến lợi phẩm thế nhưng là không ít, thậm chí còn có 4 kiện tuyết hoa lang ra. Không có mắt tuyết hoa lang đã không nhiều lắm, tiểu đội đám người ẩn ẩn phát ra khí tức, sẽ để cho đàn tuyết hoa lang bỏ trốn mất dạng, căn bản không dám chính diện nhìn thẳng bọn hắn. Hiển nhiên. Có 4 đầu không thế nào mở to mắt, hiện tại đã bị lột thành ra. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào đương nhiên cũng có thu hoạch. Ban đầu gặp phải đầu kia phỉ thống tiết viên thế nhưng là cấp bậc đại sư. Tại Tiêu Đằng Đạt phân phối phía dưới, hồn châu vào Cao Lăng Vi tay. Lúc này nàng tinh anh cấp thiết tiết khải giáp, đã đổi thành đại sư cấp, mà xuất công lại xuất lực Vinh Đào Đào. Cũng tại nửa đêm hôm qua. Đạt được vật mình muốn, đại sư cấp tiết quỷ thù. Trên thực tế, cái này tự nhiên động quật chính là một cái tiết mị yêu ở lại. Tiết mị yêu, ân, là một cái yêu tinh tốt. Nàng không chỉ có cho đám người cung cấp nơi ẩn núp, còn hiểu rõ đại nghĩa, hy sinh chính mình, cho Vinh Đào Đào cung cấp một viên hồn châu. Vinh Đào Đào rất ưa thích con tuyết mị yêu này, cho nên giết nàng thời điểm đặc biệt bán khí lực. Thanh âm líu ríu ẩn ẩn từ đằng xa chỗ động khẩu truyền đến. Tỉnh lại trong trầm tư Cao Lăng Vi, nàng khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Thạch gia tỷ muội đi đến. Thạch Lan chính một mặt hưng phấn cùng tỷ tỷ nói gì đó. Thạch Lâu phát giác tình huống không đúng, vội vàng dùng cánh tay đỗi đỗi Thạch Lan. Hở, Thạch Lan chớp chớp hẹp dài đôi mắt đẹp, một bộ tình tỉnh bộ dáng. Thuận tỷ tỷ cái kia cảnh cáo ý vị mười phần ánh mắt, nhìn về hướng trong động quật, cũng nhìn thấy Cao Lăng Vi khẽ nhíu mày bộ dáng. Ngô, Thạch Lan một tay bưng kín miệng nhỏ, vội vàng im lặng, nhìn thoáng qua còn tại ngủ say Vinh Đào Đào. Nàng cũng áy náy đối với Cao Lăng Vi cười cười. Cái này Thạch Lan, thật là hình tượng cùng tính cách hoàn toàn không hợp. Rõ ràng mọc ra một tấm cao lạnh dung nhan, còn có một đôi chân dài, nhưng lại nói nhao nhao nháo nháo. Lỗ mãng, cùng Tiểu Hạnh Vũ không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào phát ra một đạo giọng mũi. Đầu tả hữu cọ sát Cao Lăng Vi bả vai. Trong lúc nhất thời, trong động quật ba người đều ngừng lại, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhưng mà, tại mấy người như vậy cố gắng kiến tạo an tĩnh không khí tình huống dưới, Vinh Đào Đào vẫn như cũ mở hai mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn xem bốn phía. Cao Lăng Vi vừa bực mình vừa buồn cười chừng Thạch Lan một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác, nói khẽ, ngủ tiếp một lát đi, còn sớm. Vinh Đào Đào lại là ngồi thẳng người, mơ mơ màng màng vuốt vuốt đầu, nói, đói bụng, hô, chấm ngoặc kép. Thạch Lan lập tức thật to nhẹ nhàng thở ra, một tay vỗ bộ ngực, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng là ta đánh thức đâu, nguyên lai là đói tỉnh tương đương. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào cũng thanh tỉnh không ít, thò người ra kéo qua một bên bao khỏa, nói, sợ cái gì, ta lại không có rời giường khí, mặt khác, ta có dọa người như vậy à, người cũng không dọa người, cái kia, ách. Thạch Lan lúc này im miệng, cười hắc hắc, chạy tới đống lửa trước, tại bao khỏa bên trong tìm kiếm lấy đồ ăn, một bên nói sang chuyện khác, băng tinh ác nhan dùng rất tốt ấy, vừa rồi ta dọa Lục Mang nhảy một cái. Hắc hắc, ha ha, Vinh Đào Đào nghe chút cũng là vui vẻ, nói, sau đó thì sao? Thạch Lan lấy ra một bình canh cà chua, dùng man lực kéo ra cái nắp, quệt miệng, bất mãn nói, quỷ hẹp hòi còn nhớ thù đâu, nói là để cho chúng ta lấy, cũng muốn hù dọa ta. Tại Tuyết Nhung Miêu trợ giúp phía dưới, không dễ bị phát giác băng tinh tùng thử, ở trong mắt Cao Lăng Vi không chỗ ẩn trốn. Trong tiểu đội có mấy người, lúc này cũng có được băng tinh ác nhan hồn kỹ, Tiết Nhung Miêu, đi săn thần, phàm là đổi lại người bên ngoài, cho dù là cái kia Hạ Phương Nhiên, đoán chừng từ băng tinh tùng thử bên cạnh đi qua đều không phát hiện được thân ảnh của nó. Băng tinh ác nhan hồn kỹ như vậy thưa thớt, một mặt là băng tinh tùng thử số lượng cũng không tràn lan, một phương diện khác cũng là bởi vì cái này một loại bầy ẩn nấp kỹ xảo quá mức cường hãn. Cứ việc tiểu hồn bọn họ đều là đỉnh cấp thiên phú, nhưng là vẻn vẹn từ mở ra hồn tàu góc độ đi lên giảng, Thạch gia tỷ muội lại là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Cái trán, phần mắt, ngực, ba khu khó khăn nhất mở ra hồn tàu, các nàng vậy mà đều mở. Hai tỷ muội mặc dù chỉ mở ra một con mắt, nhưng cái này đã đầy đủ hung mãnh. Phải biết, cái này ba cái bộ vị hồn táo, mặt khác tiểu hồn hoặc là mở một cái, hoặc là mở hai, căn bản cũng không có khai toán. Thạch gia tỷ muội cái này hai thanh đao, Vinh Đào Đào nhưng phải một mực nắm ở trong tay. Hai tỷ muội đến tuyết cảnh mục tiêu, cũng chính là tiến vào vòng xoáy tuyết cảnh, đi thăm dò cái kia thế giới không biết. Tại nào đó một tầng trên mặt, hai người mục tiêu cùng Vinh Đào Đào là trọng hợp. Ấy, các ngươi cảm thấy Lục Mang thế nào a? Thạch Lan đem canh cà chua dán tại bên đống lửa để đó. Lại cầm lên một cái đồ hộp hộp. Vinh đào đào, cái gì gọi là lục mang thế nào? Câu nói này, từ người bên ngoài trong miệng nói ra. Vinh đào đào có thể minh bạch là có ý gì. Nhưng là cái này Thạch Lan một bộ tùy tiện bộ dáng. Vinh đào đào vậy mà trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được mục đích của nàng. Thạch Lan ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một bộ vẻ hiếu kỳ. Nhìn xem Vinh đào đào. Nói chuyện nha. Người khác thế nào a? Vinh đào đào cùng Cao Lăng Vi hai mặt nhìn nhau. Vài giây đồng hồ đằng sau. Hắn nhìn về hướng Thạch Lan. Nói. Các bạn học ở chung được 1.5 năm. Trong lớp hết thảy cũng mới như thế mấy cây hành. Vài đầu tỏi. Ngươi không biết người khác kiểu gì. Thạch Lan. Ngươi không phải bằng hữu tốt nhất của hắn nha. Còn dẫn hắn đi theo Tiết Nhiên Quân thi hành hơn 1 tháng nhiệm vụ đâu. Nghe vậy. Vinh đào đào cũng là vui vẻ. Gỡ ra một túi mặn bánh bích quy. Nghiêng đầu nhìn về phía Thạch Lan. Thế nào? Ghen ghét à nha? Ấy nha. Mau nói mau nói. Vinh đào đào nhai nuốt lấy bánh bích quy. Nghĩ nghĩ. Cho một cái phi thường đúng trọng tâm đánh giá. Lục mang là người tốt. Thạch Lan quệt miệng. Người tốt phía quan phương a. Là tranh tài phỏng vấn lưu lại di chứng sao? Thật. Hắn là cái người rất tốt. Vinh đào đào vẻ mặt thành thật nói ra. Rất có ý thức trách nhiệm. Vẻn vẹn từ lục mang đối với hắn phụ thân thái độ. Cùng đối gia đình cố gắng làm đến xem. Hắn là một cái rất có hiếu tâm người. Cũng là đối gia đình người phụ trách. Tối thiểu phương diện này phẩm chất là không có chọn. Áo. Thạch Lan cầm lên chưa ấm áp canh cà chua. Ngửa đầu ực một hớp. Cao cao gầy gò. Bạch bạch tịnh tịnh. Nhìn xem ngược lại là thuận mắt. Vinh đào đào kinh ngạc. Thạch Lan câu nói này. Ý tứ biểu đạt đã tương đối rõ ràng. Chỉ là Vinh đào đào chưa từng ngờ tới. Thạch Lan đã vậy còn quá mãng. Bất quá thân là hồn võ giả. Tại học viên sinh nhai bên trong. Phần lớn là xác định mục tiêu. Sau đó cực lực tranh thủ. Dạng này bồi dưỡng phương thức đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn sinh hoạt hàng ngày. Lại thêm Thạch Lan vốn là tính cách như vậy. Nói ra lời nói này cũng là hợp tình lý. Huống chi, tại tiết cảnh nơi lạnh lẽo như thế. Không có thế gian phồn hoa hỗn loạn. Mọi người lại là mỗi ngày sinh hoạt chung một chỗ. Thậm chí cộng đồng kinh lịch sinh tử. Lẫn nhau ở giữa xác thực rất dễ dàng sinh ra tình cảm. Thạch Lan liếm liếm bên môi canh nước đọng. Nói, chính là hắn tổng không nói lời nào. Trang cao thủ. Nhìn xem để cho người ta nổi nóng. Vinh đào đào trong lòng hơi động. Nói. Cái kia mỗi lần hắn trăng cao thủ thời điểm. Ngươi liền đổi hắn thôi. Ý kiến hay. Thạch Lan hai mắt tỏa sáng. Liên tục gật đầu. Vinh đào đào nhìn về hướng một bên tỷ tỷ Thạch Lâu. Phát hiện nàng yên lặng ăn bữa sáng. Không có gì biểu thị. Xem ra tỷ tỷ không phản đối a. Cũng thế. Lục mang tên tiểu tử này hay là rất không tệ. Chính là nói thiếu điểm. Nhưng cái này cũng không thể nói là khuyết điểm không phải. Vinh đào đào lung tung ăn một trận. Đứng dậy. Hung tợn duỗi lưng một cái. Nói. Các ngươi ăn. Ta ra ngoài thí nghiệm một chút hồn kỹ. Tối hôm qua vừa mới khảm nạm. Còn chưa kịp nhìn đâu. Nói. Vinh đào đào cất bước đi ra động quật. Hôm nay thời tiết không gió không tuyết. Khô lạnh khô lạnh, vừa mới đi đến động quật cửa ra vào, liền thấy nơi xa một đoàn to lớn đống lửa. Bên cạnh đống lửa, Lục Mang đang cùng Triệu Đường đối bính, mà tại bọn hắn vòng chiến cách đó không xa, một cái người khoác áo giáp tiểu mập mạp đang đứng tại trên cự thạch. Thấy say sưa ngon lành, một thân xương tiết thỉnh thoảng ông ông tác hưởng, Triệu Đường phong cách có thể nói là đại khai đại hợp. Dưới chân mọc rễ. Mà Lục Mang lại là tránh né mũi nhọn. Linh động du tẩu. Thấy Vinh đào đào một trận gật đầu. Cái này Triệu Đường cũng là thật nghiêu phê. Rõ ràng là hai tay dìu. Hắn chỉ có thể một tay mang theo. Nhưng hắn nhưng như cụ uy mãnh đáng sợ. Nếu là hai tay của hắn đều đủ mà nói. Cái kia phải là mạnh biết bao. Vinh đào đào nhìn ra ngoài một hồi. Tay trái vừa nhấc. Dưới chân thật dày trong tiết động. Một cái tuyết mị yêu bàn tay chui ra. Ta đi. Vinh Đào Đào giật nảy mình, nhìn xem bên người bàn tay. Cái này đã không thể nói là bàn tay. Đây gọi móng vuốt a. Lúc đầu Tiết Mị Yêu tay liền lớn. Cái này đại sư cấp tiết quỷ thủ, càng là so trước đó tay nâng mã nhiều hơn hai cái đốt ngón tay chiều dài. Mẹ ta ơi a, tốt một cái đại thủ. Hôm qua giết Tiết Mị Yêu thời điểm, nàng bản thể bàn tay cũng không có lớn như vậy a. Ân, đêm qua, Vinh Đào Đào là trực tiếp đem Tiết Mị Yêu ngăn ở trong động. Mở ra phong hoa tiết nguyệt đưa nàng lên đường. Tiết Mị Yêu ngược lại là không có cơ hội triệu hoán tiết quỷ thủ. Người đều có thể đứng lên trên nha. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Hiếu Kỳ vươn bàn tay, nắm chặt lại ngón tay của nàng bụng. Cái kia ngưng thực xương tiết kiên cố dị thường, há lại Vinh Đào Đào có thể tùy tiện bóp nát. Vinh Đào Đào ẩn ẩn có một chút cảm giác. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn nâng lên tay trái, nắm chặt nắm đấm. Bên người, cái kia to lớn tiết quỷ thủ đồng dạng nắm chặt nắm đấm. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Đây chính là Cao Lăng Vi nói tới, liên hệ chặt chẽ a. Vinh Đào Đào mở ra bàn tay, lung lay ngón tay, tiết quỷ thủ đồng dạng mở ra, đung đưa ngón tay, thậm chí tốc độ đều cùng Vinh Đào Đào giống nhau như đúc. Thật sự giống như là tay của mình một dạng, không có nửa điểm trì hoãn. Đồ tốt a, Vinh Đào Đào vội vàng chạy về trong động quật. Thu hồi đại hạ long tước, đặt ở tiết quỷ thủ trên lòng bàn tay. Nhưng mà đại hạ long tước đao dài cũng mới bất quá 1.3 mét. Bị tiết quỷ thủ kéo tại trong lòng bàn tay. Vậy liền không còn là trường trực đao. Càng giống là một thanh thật nhỏ, đâm. Vinh Đào Đào vỗ trán một cái. Lỗ mãng nha, liên hệ đích thật là càng chặt chẽ hơn. Chính mình cũng có thể điều khiển tiết quỷ thủ sử dụng vũ khí. Nhưng là vũ khí này còn phải định chế một chút. Đến làm một cái tăng lớn loại hình đại hạ long tước. Trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào thấy được đi ra động quật. Yên lặng quan sát Cao Lăng Vi. Hắn cầm lại đại hạ long tước. Hướng một bên thối lui. Nói, đại vi, thí nghiệm một chút lực phòng ngự của nó. Cao Lăng Vi tiện tay vung lên. Rút ra một cây phương thiên họa kích. Ở trong tay ước lượng. Vinh Đào Đào tay trái ưỡn về phía trước. Năm ngón tay tách ra. Tiết quỷ thủ lúc này đồng dạng động tác lấy. Cao Lăng Vi hơi nhún chân đạp đất. Hông eo uốn éo. Trong tay phương thiên họa kích hóa thành tiêu thương. Hung tợn ném mạnh ra ngoài. Xì. Một tiếng vang quỷ dị truyền đến. Tiết chế phương thiên họa kích tinh chuẩn đâm vào to lớn tiết quỷ thủ trên lòng bàn tay. Hình chữ tỉnh đầu hãm sâu trong lòng bàn tay. Nhưng không có sâu vào. Mà là đính tại trên bàn tay. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Đại sư cấp tiết quỷ thủ. Nó xương tiết hoàn toàn chính xác ngừng kết quả nhiên càng chặt thực. Không chỉ có thể làm khống tràng hồn kỹ. Thậm chí còn có thể làm loại phòng ngự hồn kỹ. Cao Lăng Vi vừa rồi thế nhưng là một kích toàn lực. Lực đạo có thể nghĩ. Nhưng là cái kia phương thiên họa kích vậy mà không có xuyên qua bàn tay. Giảng đạo lý. Cái này nếu là tinh anh cấp tiết quỷ thủ. Sợ là đã bị Cao Lăng Vi một kích đâm nát. Ta đến. Cao Lăng Vi sau lưng. Thạch Lan chân dài căng cứng. Trực tiếp chui ra. Nàng rút ra một thanh đại đao. Thả người nhảy lên. Mượn không có gì sánh kịp lực trùng kích. Từ trên xuống dưới. Hung tợn chặt hướng về phía tiết quỷ thủ ngón tay. Bạch. Vinh Đào Đào đột nhiên cổ tay xoay chuyển. Cái kia tiết quỷ thủ cánh tay dài giống như rắn giống như linh động. Cấp tốc vọt lên phía trước đi. Hở. Thạch Lan lập tức mộng. Vọt trên không trung nàng căn bản không chỗ mượn lực. Mà cái kia to lớn tiết quỷ thủ lại là vây quanh nàng sau lưng. Cự trưởng tùy tiện bắt lấy nàng eo nhỏ nhắn. Hở. Sao? Thạch Lan hốt hoảng kêu to. Bị tiết quỷ thủ nắm eo. Trực tiếp đưa lên trời. Vinh Đào Đào ngửa đầu nhìn xem bị bế một cái Thạch Lan. Đột nhiên nhớ tới. Tặng người thượng thiên loại chuyện này. Chính mình trước đó giống như làm qua. Vinh Lăng đâu? Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Tìm trước đó Vinh Lăng quan chiến cự thạch. Nhưng mà hắn vừa mới quay đầu. Liền thấy Vinh Lăng đứng tại bên chân hắn. Lúc này Vinh Lăng chính ngẩng lên cái đầu nhỏ.